Bá khí, chương 292, không thể đem quyền thuật giao cho hắn. Gocchuyenaudio.com, cũng đúng là chuyện vừa mới phát sinh ở trên người Phong Vân Vô Ngân. Mấy ngàn ánh mắt tại chỗ, cũng là quá rõ ràng, 108 con rồng hình dạng chân khí, toàn bộ cũng đánh vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân bắn bay long tả, thật giống bắn bay một con ruồi. Không có bất kỳ người nào hoài nghi Phong Vân Vô Ngân trên nghi thức lần này. Đạt được lực lượng, 108 long thần lực, vượt xa huyết vô thường. Bất kể nghi thức Phong Vân Vô Ngân, cùng người thần long đảo nghi thức, có cái gì bất đồng. Nhưng cuối cùng, Phong Vân Vô Ngân là đạt được lực lượng, tất cả người thần long đảo, cũng không dám yêu cầu lực lượng xa vời. Tuyệt đại đa số người thần long đảo, cũng bị lời Phong Vân Vô Ngân nói đầu độc rồi. Bọn họ buông xuống địch ý, dùng ánh mắt tôn kính hâm mộ nhìn Phong Vân Vô Ngân. Huyết Linh Lung, lại càng hai mắt sáng lên nhìn Phong Vân Vô Ngân, như si như say. Đúng lúc này, Long Hà hướng một tên trưởng lão bên cạnh, đánh một ánh mắt mịt mờ. Trưởng lão kia, vốn là Gia Gia Long Tả, tiếp dẫn 42 Long thần lực nhập vào cơ thể. Là một trong tâm phúc của Long Hà, rõ ràng trong lúc đó, tên trưởng lão kia thân hình tăng vọt, cả người nhảy dựng lên, ta thuyết mê hoặc người khác, trưởng lão kia trong nháy mắt xông lên thần đàn, hữu quyền đảo ra, cánh tay ra thịt dãy rùa, 42 đạo hình rồng hư ảnh, dựa theo quy luật đặc thù, trong phút chốc hoàn thành một chút lực lượng tổ hợp truyền lại. Bạo liệt quyền, thức thứ nhất, trưởng lão lớn tiếng quát. Một quyền đánh ra, một quyền này, ẩn chứa 42 long lực. Sau khi đánh ra, quyền lực trong nháy mắt nổ bung, nổ tung thành 42 cổ quyền lực. Mỗi một cổ, ẩn chứa một long lực, từ 42 cái phương vị, đồng thời oanh hướng Phong Vân Vô Ngân. Phốc, phốc, phốc, phốc, 42 đạo quyền lực, cùng một thời gian đánh vào trên người Phong Vân Vô Ngân. Đem áo Phong Vân Vô Ngân đánh cho từng loạn, bất quá, ở trên da thịt Phong Vân Vô Ngân phát ra tới thanh âm khanh khanh khanh. Giống như kim khí đụng nhau, một quyền này, bạo liệt thành 42 quyền, đả kích phạm vi lớn, bất quá 42 quyền, mỗi một quyền một long lực lượng, đánh vào trên người Phong Vân Vô Ngân, giống như gãi ngứa, trưởng lão kia một quyền đánh ra, cũng không ngừng nghỉ, quyền trái vừa đánh ra ngoài. Ngay lập tức đánh ra bạo liệt quyền, thức thứ hai, một quyền này, vốn là bạo liệt tiến hóa, một quyền đánh ra, tuôn ra 42 quyền, ngay sau đó tuôn ra 84 quyền, như mưa rơi đả kích địch nhân. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân tay mắt lanh lẹ, tay phải trực tiếp lấy ra, rõ ràng đem cổ trưởng lão kia bắt được, két, cổ trưởng lão kia trong nháy mắt bị bóp vỡ, cả người mềm mại xuống, giống. Giao long từ trong đan điền Phong Vân Vô Ngân chui ra. Đem thi thể trưởng lão kia kéo vào trong miệng, rồi sau đó trở lại đan điền Phong Vân Vô Ngân. Hưởng thụ mỹ vị, Phong Vân Vô Ngân ánh mắt u lãnh, hai mắt nhìn chân long hư ảnh trên bầu trời. Dùng khẩu khí ngày tận thế nói, chân long nói cho ta biết, phàm là mạo phạm khách quý của người, nhất luật giết hết, các ngươi không nên ép ta nữa. Hôm nay là một ngày tốt lành, ta không muốn giết người. Trên thần đàn, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem một tên trưởng lão thần long đảo bóp chết. Sau đó thả ra giao long nuốt ăn thi thể trưởng lão này, thủ đoạn quá hung tàn. Kỳ thực, đây cũng không phải là Phong Vân Vô Ngân thích giết chóc. Hắn đơn giản hay là giết gà dọa khỉ, đem chim đầu đàn lợi hại nhất giết chết gọn gàng. Phong Vân Vô Ngân biết rõ tình trạng trước mắt. Mặc dù, không giải thích được đạt được 108 long lực lượng. Bất quá, hắn dù sao đang ở thần long đảo, đối mặt là một đám người huyết mạch đặc thù, hắn coi như là dị tộc rồi, dựa hết vào lừa dối. Phong Vân Vô Ngân tin tưởng, đây là không đủ, không cách nào hoàn toàn tiêu trừ lòng nghi ngờ của mỗi một tên thần long đảo. Một khi những thứ man tử này lao lên vây công Phong Vân Vô Ngân, Phong Vân Vô Ngân chịu không nổi, tiếp dẫn 108 long thần lực nhập vào cơ thể. trở thành người trong lịch sử thần long đảo mạnh nhất, vượt qua huyết vô thường tổ tiên của bọn hắn. Nhưng Phong Vân Vô Ngân không có một thân thần lực, nhưng không có luyện tập qua quyền thuật, sát thần quyền pháp trụ cột thức, mặc dù lợi hại, bất quá thuộc về một loại quyền pháp cận thân bác đấu. Bất lợi với đánh xa, tại dưới tình huống tiên thiên tử khí đan điền bị phong ấn. Kiếm ý bị phong ấn, dựa hết vào một thân cậy mạnh, một chiêu sát thần quyền pháp trụ cột thức, Phong Vân Vô Ngân cũng không dám bảo đảm, mình có thể làm gì được người thần long đảo. Đối với Long Hà trưởng lão này mà nói, mặc dù thần lực kém hơn Phong Vân Vô Ngân xa xa, nhưng một thân quyền thuật tuyệt kỹ mạnh vô cùng, sát thần quyền pháp có 10 chiêu, hắn đã luyện thành 7 chiêu, chưa chắc không thể đối phó Phong Vân Vô Ngân được. Trong lúc này, Phong Vân Vô Ngân cân nhắc hơn thiệt, quyết định hoặc là không làm, đem chim đầu đàn bóp chết, kinh sợ người thần long đảo. Lúc này, người thần long đảo phía dưới thần đàn không có lên tiếng. Bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị, một người ngoại lai, dám ở trên thần đàn, trước mắt bao người, giết chết một tên trưởng lão như vậy. Loại chuyện này, từ thần long đảo ra đời tới nay, cũng chưa có phát sinh qua. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân thủ đoạn lôi đình, quả thật làm ra tác dụng uy hiếp nhất định. Phần lớn người thần long đảo trong lòng cũng tự, hắn làm sao dám giết người? Chẳng lẽ nói, hắn thật sự là vâng lệnh ý chí chân long cùng huyết vô thường tổ tiên? Lấy thân phận người ngoại lai, phủ xuống thần long đảo, đạt được lực lượng, hơn nữa còn muốn học tập quyền thuật huyết vô thường đại nhân lưu lại. Nếu như hắn không là khách quý chân long cùng huyết vô thường tổ tiên, hắn làm sao dám giết người? Hơn nữa, sau khi giết người, mặt hắn không đổi sắc, còn đang nói bốc phét sao? Hắn hơn phân nửa là khách nhân chân long, là khách nhân huyết vô thường tổ tiên. Cứ như vậy, có rất nhiều người thần long đảo, cũng bình thường trở lại, bên trong đôi mắt toát ra vẻ mặt phục tòng. Long Tả, từ trên mặt đất bò dậy, đi tới bên cạnh Long Hà, nhè răng trợn mắt, bên trong đôi mắt toàn bộ cũng là oán độc cùng cừu hận. Hắn thấp giọng nói, lão tổ, giết chết hắn, giết chết cái người ngoại lai này. Nếu không, tốt lắm, Long Tả, ngươi câm miệng lại, Long Hà lạnh lùng nói. Trên mặt hắn, xuất hiện vẻ âm tình bất định, bên trong đôi mắt bắt đầu nổi lên đủ loại vẻ mặt. Chợt, hắn ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Ngân nói, đủ rồi, người ngoại lai, không nên giết chóc nữa. Không thể phủ nhận, ở trên người của ngươi, đúng là xảy ra một chút chuyện tình kỳ diệu, khiến cho ngươi đạt được lực lượng vốn ngươi không nên đạt được. Bất quá, ngươi muốn tin tưởng một điểm, lực chiến đấu của ngươi, cũng không mạnh, ngươi không có học tập qua quyền thuật, trưởng lão hội chúng ta muốn chế tài ngươi, cũng không phải là việc khó. Phong Vân Vô Ngân cười nhạo nói, đó cũng không phải là giết chóc, đây là trừng phạt đối với người bất kính. Quyền thuật, các ngươi cho là ta sẽ vô duyên vô cớ đi tới thần long đảo sao? Ta là chiếm được chân long ý chí, chiếm được ý chí của huyết vô thường đại nhân, vì vậy, mới bước lên thần long đảo, ta đạt được lực lượng, không phải sao? Kế tiếp, các ngươi nên lấy ra quyền thuật, để cho ta tu luyện, đây là thật ý chí của chân long cùng huyết vô thường đại nhân. Phong Vân Vô Ngân biết, muốn những người thần long đảo này, biết điều một chút, lấy ra quyền thuật cho mình tu luyện, điều này là không thực tế, chỉ có thể liên tục lừa gạt, cưỡng bức, vận dụng đủ loại thủ đoạn, lúc này mới có thể được như ý. Long Hà khóe mắt co quắp mấy cái. Người ngoại lai, ngươi không phải huyết mạch thần long đảo nhất tộc chúng ta. Bằng vào lời ngươi nói, chúng ta rất khó tin tưởng ngươi, chúng ta cũng không có được chỉ thị của chân long cùng huyết vô thường tổ tiên. Muốn đem quyền thuật truyền thụ cho ngươi. Như vậy đi, trưởng lão hội chúng ta muốn triệu khai một hội nghị khẩn cấp. Tới thương thảo chuyện này, ngày mai chúng ta có cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Ngươi có thể tạm thời ở tại thần miếu, ngươi cần một chút kiên nhẫn, đợi đến ngày mai nhé. Phong Vân Vô Ngân suy nghĩ một chút, chuyện nhận được quyền thuật, đúng là không thể quá gấp gáp, nếu không, hoàn toàn đem ép những người thần long đảo này điên lên. Có đôi khi, thỏ bị ép điên rồi, cũng sẽ cắn người, chó nóng nảy, cũng sẽ nhảy tường, huống chi, bọn người thần long đảo này, không phải là thỏ, cũng không phải là chó. Bọn họ có một chút huyết mạch long tộc, tốt, ta liền đợi đến ngày mai, ta hy vọng, có thể đạt được một kết quả vừa lòng. Nếu như vậy, mọi người chúng ta cũng mới có lợi. Phong Vân Vô Ngân không khỏi uy hiếp nói. Lúc này Phong Vân Vô Ngân nhảy xuống thần đàn. Trong lúc đó hắn thấy, trên thần đàn, pho tượng huyết vô thường kia, mở chừng hai mắt, Phong Vân Vô Ngân cả kinh, ngừng mắt hướng pho tượng nhìn lại, rồi lại nhìn không nhìn ra nửa phần kỳ hoặc. Pho tượng kia, lạnh như băng, thần bí, không có dấu hiệu tánh mạng. Có lẽ là ta hoa mắt sao? Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy buồn cười. Xuống thần đàn, Long Hà để cho một tên trưởng lão, đem Phong Vân Vô Ngân an trí ở khu vực thần miếu. Huyết Thiết, Huyết Linh Lung, Huyết Long một nhà ba người, tự nhiên là cùng Phong Vân Vô Ngân ở cùng một chỗ. Thần Long Đảo, thần miếu, trưởng lão hội, trong phòng nghị sự, thần Long Đảo trưởng lão mới cũ, tề tụ một đường, nhân số cũng hơn trăm. Dựa theo quy củ thần Long Đảo mà nói, phàm là tộc nhân tiếp dẫn 40 long thần lực trở lên, tự động tấn thăng làm trưởng lão, hoặc là người được chọn trưởng lão. 5 tháng qua đi, ở cả thần Long Đảo, tộc nhân đạt được 40 long thần lực nhập vào cơ thể. Có khoảng hơn 1.000 người, chính là ở bên trong thần Long Đảo nhất tộc, địa vị cao cả, giống như là vương công quý tộc vậy. Trừ trong phòng nghị sự tụ tập mấy trăm trưởng lão ra, một phần trưởng lão khác, trú đóng ở các thôn xóm. Bây giờ, Long Hà nhanh chóng triệu tập tới toàn bộ trưởng lão tụ tập. Long Hà ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế rồng, vẻ mặt cũng là ngưng trọng, thậm chí, còn có một chút sợ hãi. Long Tả đứng ở phía sau Long Hà, hoàn toàn một bộ vẻ mặt muốn ăn thịt người. Các vị, chuyện đã xảy ra hôm nay, đối với thần Long Đảo nhất tộc chúng ta mà nói, giống như một cuộc tai nạn. Long Hà trầm giọng nghiêm túc nói. Long Hà đại trưởng lão, ngươi có ý gì? Huyết Du Nhiên quét nhìn Long Hà một cái. Huyết Du Nhiên, ta và ngươi trong lúc tranh đấu mấy vạn năm rồi, luôn luôn cũng là đối chọi gay gắt. Nhưng hôm nay, ngươi đem tất cả ngạo mạn vô lễ của ngươi, toàn bộ thu lại đi. Hôm nay, phe phái ngươi, cùng với phe phái của ta, cũng phải bỏ hiềm khích lúc trước, liên hợp lại, nếu không thần Long Đảo rất có thể gặp tai họa ngập đầu. Long Hà gắt gao ngó chừng Huyết Du Nhiên, không cần ta nhiều lời, ngươi cũng có thể hiểu, một khi người ngoại lai kia đạt được quyền thuật, thì hắn đáng sợ cỡ nào. Lúc này trên mặt Huyết Du Nhiên, cũng dần hiện ra vẻ lo lắng, nhưng hắn như cũ mạnh miệng nói, Long Hà đại trưởng lão, người ngoại lai kia, nói không chừng thật đúng là chân long cùng huyết vô thường đại nhân. Phái xuống một tên sứ giả, phải biết rằng, sát thần quyền pháp, tổng cộng 10 chiêu, chúng ta đều không thể đem 10 chiêu quyền pháp này, hoàn toàn hiểu thấu đáo. Mà, một khi luyện thành trọn bộ sát thần quyền pháp, thì có thể đánh xuyên qua một thời không trùng động, tiếp dẫn ý chí huyết vô thường tổ tiên, khiến cho thần long đảo chúng ta đạt được chỗ tốt. Muốn luyện thành trọn bộ sát thần quyền pháp, đặc biệt là một chiêu sát thần quyền pháp cuối cùng, cần đầy đủ thần lực làm trụ cột, tối thiểu cũng đạt tới 80 long thần lực trở lên. Thậm chí nhiều hơn, Long Tả, hắn là một tên thiên tài, huyết thống tinh thuần, điểm này, bổn tôn không muốn phủ nhận. Bất quá, lấy thần lực Long Tả trước mắt, căn bản không cách nào luyện thành một chiêu sát thần quyền pháp cuối cùng. Có lẽ, ở mấy trăm năm sau, mấy ngàn năm sau, Long Tả mới thỏa mãn điều kiện luyện thành một chiêu cuối cùng sát thần quyền pháp. Nhưng lúc này, có một người ngoại lai, đã thỏa mãn cái điều kiện này. Trong cơ thể hắn, trữ hàng 108 long thần lực, rồi tuyệt vời quá, có lẽ, người ngoại lai này, chính là theo ý chí nào đó, tới giúp thần long đảo nhất tộc bọn ta, vượt qua cửa ải khó khăn này. Chúng ta, có lẽ có thể đem sát thần quyền pháp, truyền thụ cho hắn, hoang đường, ngu ngốc, lời Huyết Du Nhiên nói làm cho Long Hà nổi giận. Bên trong đôi mắt hắn, Long Ảnh phun ra nuốt vào, Long Chảo dữ tợn, cũng bắt ra ngoài, phát tiết trong nội tâm điên cuồng. Huyết Du Nhiên, ngươi thật là ngu ngốc, ngươi nói lên như thế, để cho một người ngoại lai, tu luyện sát thần quyền pháp, ngươi là muốn cho thần Long đảo chúng ta, từ đó diệt sạch sao? Ngừng lại một chút, ánh mắt Long Hà đảo qua, nhìn trưởng lão đang ngồi. Các vị, các ngươi suy nghĩ một chút, bây giờ, người ngoại lai kia chẳng qua là đạt được lực lượng kinh khủng. Cũng không có tu luyện quyền thuật, ngay tại lúc này, chúng ta còn có thể đối phó hắn. Nhưng một khi hắn nắm giữ quyền thuật, mọi người chúng ta đang ngồi, sinh tử đều bị thao túng ở trên tay hắn. Chân Long ở trên cao, Huyết Vô Thường Tổ Tiên ở trên cao. Ta tin tưởng, Chân Long cùng Huyết Vô Thường Tổ Tiên là tuyệt đối không thể nào để cho một người ngoại lai nắm giữ quyền sanh sát trong tay như vậy. Đúng vậy, một tên trưởng lão vội vàng phụ họa nói. Người ngoại lai kia học xong quyền thuật, muốn giết chúng ta, quả thực quá dễ dàng. Thậm chí, hắn có năng lực phá hủy cả thần Long đảo. Không thể đem quyền thuật này giao cho hắn được. Đúng, quyết định không thể đem quyền thuật giao cho cái người ngoại lai này. Đây không phải là ý chỉ của Chân Long cùng Huyết Vô Thường Tổ Tiên. Nếu như giao quyền thuật cho hắn, chúng ta chính là tự chịu diệt vong. Long Tả vô cùng oán độc nói. Trong cơ thể hắn, lưu động dòng máu ti tiện. Hắn chính là cường đạo, kẻ trộm vạn ác. Hắn sau khi trộm lấy thần lực, vừa ý đồ muốn quyền thuật chúng ta. Hắn muốn đi tìm chết. Chết, chết, đúng vậy, Long Tả nói đúng. Chúng ta chẳng những không thể đem quyền thuật giao cho hắn. Hơn nữa, còn muốn nghĩ hết biện pháp xử tử hắn. Long Hà trong đồng tử, lửa cháy phun ra, như rồng ngâm hổ gầm. Long Hà đại trưởng lão, có lẽ lần này, ngươi nói rất đúng. Lúc này, Huyết Du Nhiên cũng gật đầu. Cách chương.